Cửu vực kiếm đế, chương 3019, diễn kiếm đế chấn kinh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, xà quân yêu đế nhục thân vỡ vụn, trên không trung biến thành một đại đoàn huyết vụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bây giờ cái này xà quân yêu đế nhục thân còn chưa vẫn lạc, một vị tiên tôn, chỉ cần là tồn tại một chút huyết mạch sinh cơ, đều có thể tái tạo nhục thân. Đối với xà quân yêu đế tới nói, càng là như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xà quân yêu đế nhục thân vỡ vụn hóa thành huyết vụ, lại lần nữa ngưng tụ, loáng thoáng ở giữa muốn tái tạo thân thể. Nhưng Sở Phong Miên làm sao có thể để hắn toại nguyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỉnh, hắn trong lòng bàn tay khẽ động. Một cỗ không gian chi lực, bao phủ xuống, không gian xung quanh, trong nháy mắt ngưng động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo xà quân yêu đế tinh huyết, liền trên không trung, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ tái tạo nhục thân. Tuy nhiên lại dạng này đình chỉ tại không trung, tại không gian pháp tắc áp chế dưới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là chỉ có cách xa một bước, xà quân yêu đế đều không thể làm đến. Phá cho ta, chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Từ hắn trên đỉnh đầu, một đạo to lớn long trào ngưng tụ mà ra, quanh sát mà xuống, trực tiếp đem cái kia xà quân yêu đế sắp ngưng tụ nhục thân lần nữa đánh nổ, triệt để đoạn tuyệt hắn tái tạo nhục thân hy vọng. Thôn thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời một cỗ thôn thiên chi lực bộc phát ra. Ngay tại cái kia xà quân yêu đế trước mặt, một đường vòng xoáy khổng lồ ầm vang ngưng tụ, chậm rãi chuyển động, điên cuồng thôn phệ cái này xà quân yêu đế tinh huyết. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xà quân yêu đế điên cuồng hô lớn, hắn cái này một đạo nhục thân, cũng là hắn khổ tâm kinh doanh hồi lâu, mới có lấy bây giờ thực lực. Xà quân yêu đế cảnh giới mặc dù chỉ là nhất giai tiên đế, nhưng là hắn cái này một đạo nhục thân thực lực, lại là muốn so lên rất nhiều nhị giai tiên đế thực lực, cũng cường đại hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hết thảy chỗ bằng vào, chính là xà quân yêu đế nhục thân bên trong ẩn chứa đằng xà huyết mạch chi lực. Nhưng bây giờ hắn nhục thân huyết mạch chi lực, lại là tại thôn thiên bí thuật bao phủ phía dưới, bị điên cuồng thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xà quân yêu đế điên cuồng dãy rủa, nhưng đều không thể phản kháng thôn thiên bí thuật thôn phệ. Cái này đằng xà huyết mạch chi lực, một khi là tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, chính là đều bị tại chỗ luyện hóa thôn phệ. Sở Phong Miên hiện tại thân có hoàn chỉnh đằng xà huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ trên người xà quân yêu đế thôn phệ đằng xà tinh huyết, rơi vào đến Sở Phong Miên trong thân thể về sau, đều bị đằng xà huyết mạch trực tiếp thôn phệ, biến thành Sở Phong Miên trên thân đằng xà huyết mạch một bộ điểm. Tăng thêm cái này Sở Phong Miên thực lực, đại diễn diệt tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia diễn kiếm đế nhìn đến một bước này, cũng là sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên tập sát mà đến. Trực tiếp là thi triển đại diễn kiếm thuật bên trong một chiêu mạnh nhất, đại diễn diệt tuyệt. Một đạo kiếm quang ẩn chứa diệt tuyệt hết thảy chi uy, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diễn kiếm đế vậy nhìn ra, hiện tại Sở Phong Miên lại là tại thôn phệ cái này xà quân yêu đế huyết mạch chi lực. Sở Phong Miên bây giờ thực lực, đều đã là kinh khủng tới cực điểm. đạt đến một cái vượt xa hắn mong muốn thực lực. Nếu như lúc này, còn để Sở Phong Miên thôn phệ xà quân yêu đế huyết mạch chi lực. Như vậy Sở Phong Miên thực lực còn đem tiến thêm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc kia, đối với hắn mới là một trận tin dữ. Bọn hắn hiện đang vây công Sở Phong Miên. Đã là cùng Sở Phong Miên không chết không thôi. Không có tan giải ân oán. Tại dưới tình huống như vậy, đối với Diễn Kiếm Đế mà nói, hắn duy nhất lựa chọn liền là nhân cơ hội oanh sát Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên tại thôn phệ xà quân yêu đế trên thân huyết mạch chi lực. Lại chính là lực lượng phân hóa thời khắc. Đối với Diễn Kiếm Đế mà nói, đây cũng là hắn chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Một cỗ kinh thiên kiếm ý từ Diễn Kiếm Đế phía sau bộc phát ra. Đem chung quanh đều là phủ lên trở thành một mảnh kiếm vực. Cái này kiếm vực cùng Diễn Kiếm Đế thân thể. Hòa làm một thể. Gần như một cái thế giới lực lượng. Đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Sở Phong Miên đứng ở nơi đó. Lại là không chút biến sắc. Nắm chặt trong tay hắn mũi kiếm. Đồng dạng là một kiếm chém ra. Cùng Diễn Kiếm Đế kiếm quang. Lăng không đụng vào nhau. Bàn về kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên còn không sợ ai. Ngay tại kiếm quang này va chạm một khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Kiếm đạo cổ tịch đều là nổi lên. Kiếm đạo cổ tịch bên trong. Ngàn vạn kiếm đạo huyền diệu. Đều là gia trì trên người Sở Phong Miên. Hắn kiếm đạo. Tại thời khắc này mới hoàn toàn bày ra đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này kiếm quang va chạm, không chỉ là trên lực lượng va chạm, càng là kiếm đạo cấp độ bên trên va chạm. Diễn Kiếm Đế, mặc dù cũng là kiếm đạo dọc theo con đường này vô thượng thiên tài. Kiếm đạo đỉnh phong, đủ để cùng không có đạt được qua kiếm đạo đồ đằng Sở Phong Miên chỗ so sánh. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên, lại là từ kiếm đạo đồ đằng bên trong. Đã là tìm hiểu ra bản nguyên cấp độ kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại đã là đi tại kiếm đạo chỗ xa nhất. Siêu việt kỷ nguyên này bên trong bất luận cái gì một tên kiếm tu. Thậm chí là siêu việt hắn đã từng sư tôn. Kiếm đạo chi chủ. Cái này Diễn Kiếm Đế kiếm đạo mặc dù mạnh hơn. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Y nguyên không chịu nổi một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo kiếm quang va chạm trong nháy mắt. Diễn Kiếm Đế kiếm quang. Liền bắt đầu lăng không vỡ vụn. Kết quả lấy điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diễn Kiếm Đế trong tay linh kiếm. Đều là chấn động liên tục. Lần đụng chạm này phản phệ chi lực. Làm hắn đều là không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Làm sao có thể. Người kiếm đạo. Làm sao có thể đạt tới tình trạng như thế? Bản nguyên, đây là kiếm đạo bản nguyên. Từ không có người lĩnh hội quá cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho là bị bức lui. Diễn Kiếm Đế ánh mắt. Lại là một mực không hề rời đi qua Sở Phong Miên trên thân. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Tự hồ là ở lần lượt xác nhận chuyện này. Hắn kiếm đạo. Đã đạt đến kiếm đạo đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là tại Thanh Phong Tông bên trong. Diễn Kiếm Đế kiếm đạo. Đều đã đạt tới đỉnh phong. Thanh Phong Tông bên trong cái kia chút không biết tu hành bao nhiêu cái thời đại cổ lão tiên đế. Trên kiếm đạo tạo nghệ. Cũng không bằng hắn. Có thể nói thiên hạ kiếm tu bên trong. Tối đa cũng liền chỉ có cùng hắn tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên bình khởi bình tọa tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diễn Kiếm Đế đều chưa hề muốn qua. Lại là có người có thể tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên. Siêu việt hắn. Bởi vì kiếm đạo không được đầy đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm đạo bản nguyên. Là bất luận một vị nào kiếm tu đều không thể lĩnh ngộ cấp độ. Thế nhưng là lần này đang cùng Sở Phong Miên giao thủ phía dưới. Hắn lại là tại Sở Phong Miên kiếm đạo bên trong. Cảm thấy kiếm đạo bản nguyên khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây quả thực là không phù hợp lẽ thường. Vi phạm quy tắc sự tình. Tuy nhiên lại là trên người Sở Phong Miên xuất hiện. Bất quá, ngươi dù cho là kiếm đạo bản nguyên lại có thể thế nào? Thực lực của ta, còn tại ngươi phía trên. Chờ ta chém giết ngươi. Ta liền muốn có thể đạt được kiếm đạo bản nguyên bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diễn kiếm đế chấn kinh về sau. Trong ánh mắt hiện ra, chính là vô tận tham lam. Kiếm đạo bản nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là bất luận một vị nào kiếm tu. Đều tha thiết ước mơ mong muốn chạm tới cấp độ. Mà bây giờ, liền xuất hiện ở diễn kiếm đế trước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần là chém giết Sở Phong Miên. Đạt được Sở Phong Miên hết thảy. Hắn vậy liền có thể từ trên người Sở Phong Miên. Tham gia ngộ ra kiếm đạo bản nguyên huyền diệu. Đại diễn thiên biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diễn kiếm đế kiếm trong tay phong lần nữa khẽ động. Chém xuống một khắc, trên không trung biến thành ngàn vạn kiếm quang. Cái này ngàn vạn kiếm quang. Không giống nhau, nhưng lại mỗi một đạo đều là thật sự tồn tại. Toàn bộ đều là từ đại diễn kiếm thuật bên trong phân hóa mà ra. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.